Thần Điêu Phong Vân, chương 150, Quần Anh Tụ Hội. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Vô Song kinh ngạc hai mắt nhìn đến Thượng Quan Châu nhẹ nhàng theo Mộc Dũng nội bị nói ra đứng lên. Nguyên lai nàng phía sau đã muốn xuất hiện một cái toàn thân xích nam nhân. Nhìn nam nhân trên mặt tà cười, Mộ Dung Vô Song lập tức lui từng bước, buông lỏng ra Thượng Quan Châu. A, Vô Song, cứu ta. Thượng Quan Châu cả người vô lực, bởi vì chính mình trước người cao ngất thượng, bị một đôi bàn tay to bao trùm, mà chính mình phía sau, tức thì bị một cái tinh tráng kề sát. Mộ Dung Vô Song lắc lắc đầu cười nói, ngươi khả chính mình nói, muốn cái nam nhân, hiện tại đến đây, ngươi như thế nào còn sợ a? Thượng Quan Châu liên tục lắc đầu hô. Không, không, nhưng là phía sau ôm của nàng nhân. Căn bản không để ý tới của nàng lời vô nghĩa, đem nàng đưa ra Mộc Dũng, một chút nằm ngang ở tại thượng, lúc này Thượng Quan Châu mới nhìn rõ ông người của chính mình là ai. Làm nhìn đến nam nhân bộ mặt, của nàng cái miệng nhỏ nhắn lập tức kinh ngạc mở ra. Nhưng không cách nào nói ra một câu đến, thực giật mình sao, nam nhân nhẹ giọng hỏi, Thượng Quan Châu gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Giống như yếu khóc đi ra bình thường cầu xin nói. Đừng như vậy, ngươi, nhưng là Yến Nhi băng nhi phu quân a, này nam nhân đúng là Lý Hổ. Thượng Quan Châu đáy lòng e lệ sợ hãi. Nàng không nghĩ tới Mộ Dung Vô Song hội cùng Lý Hổ cùng một chỗ. Bọn họ lại là như thế nào nhận thức, như thế nào có thể lần đầu tiên ngay tại làm một trận này sự tình. Đủ loại nghi vấn, nàng lại hỏi không ra khẩu. Lý Hổ không có trả lời lời của nàng, mà là xích thân mình nửa quỳ ở nàng trước người, phục đang ở nàng trước người, dùng cái miệng của hắn, hắn lưỡi, ở thánh nữ phong gian lưu luyến vong phản lên, ngô, Thượng Quan Châu ngẩng đầu lên, hai tay chi trên mặt đất phát ra hạnh phúc hừ thanh. Nàng tưởng phản kháng, lại không hề khí lực, nam nhân thủ chính lướt qua của nàng bụng, xuống phía dưới mặt sờ soạng. Thượng Quan Châu trắng noãn chân dài, rất tròn kiều cổ, cùng kia phấn nộn lưu thủy tiểu huyệt không ngừng khép mở kích thích. Tựa hồ thoải mái đến cực điểm, ở Lý Hổ cao minh thủ đoạn dưới. Thượng Quan Châu không bao lâu, đã suối nước róc rách, hừ kêu liên tục, lúc này Lý Hổ bắt lấy của nàng chân, phân tới lớn nhất, cả người phục đi lên. Hắn không nghĩ tới, đã biết sao đơn giản phải đến Thượng Quan Châu. Nhưng là này cũng không quái Thượng Quan Châu là cái phóng đãng nữ nhân. Chỉ có thể quái của nàng phu quân Mộ Dung Chiến Thiên. Là cái vô năng già. Thượng Quan Châu mắt thấy kia giữ tận thật lớn dương cụ ở chính mình tiểu huyệt biên cọ sát vài cái. Nhưng lại thật sâu sắc đi vào. Mới biết được chính mình phản bội trượng phu. Phản bội chính mình nữ nhi. Nhưng là kia thật lớn dương cụ cấp của nàng kích thích. Làm cho nàng hôn đầu. Nàng yếu nam nhân dương cụ dùng sức sáp nàng, bị xâm nhập kia một khắc, Thượng Quan Châu không khỏi phát ra một tiếng làm người ta tâm đãng kiều hừ. Bạch nhị thon dài chân bàn ở tại hắn bên hông, nhiệt tình như lửa đáp lại lên, hoàn toàn không để ý một bên Mộ Dung Vô Song xem xét. A, yêu lang, phu quân, nhĩ hảo bồng, a, hảo đài, sáp ta, chấm chấm, thật thoải mái a. So với chi Mộ Dung Vô Song, Thượng Quan Châu lại cái phóng đãng nữ nhân, Lý Hổ chính là hơi chút trừu sáp mấy chục hạ, nàng liền lãng kêu lên, Lý Hổ giận trướng thịt heo bỏng, giống một cây thiêu hồng thiết côn, bị tọa cắm ở Thượng Quan Châu tiểu huyệt lý, bị huyệt lý thịt béo gắt cao cắn, mà gắt cao làm như cô gái bàn hẹp hòi âm đo cũng bị chống đỡ đột trướng trướng. Một cỗ kích thích khoái cảm. Nhanh chóng lưu biến Thượng Quan Châu toàn thân, lại ma, lại dương, vừa chua xót, lại tô, không cách nào hình dung thoải mái. Mau, mau, sờ, nhu, của ta cái vú, Thượng Quan Châu một tiếng cao hơn một tiếng lãng kêu. Lý Hổ biên cử động, biên thuận tay cầm của nàng một đôi trắng như tuyết phong nhũ. Mãnh nhu vú cùng niết lộng đầu về cái mông đồng thời phối hợp Thượng Quan Châu phì mông động tác. Vừa lên một chút thẳng tiến, Thượng Quan Châu bị đỉnh mị nhãn trắng dã, thở gấp liên tục, hoa tâm đại khai, máu sôi trào, từng đợt tô dương, run run, toàn bộ thần kinh hưng phấn cực điểm, còn không đình vặn vẹo phì bạch mông. Dên gì, ôi, ôi, a, thật thoải mái, a, người sắp tử ta, chấm chấm, a, chấm, mau, điểm a, xong rồi, ta muốn xong rồi, a, nói xong sau, thượng quan châu một cỗ âm tinh thẳng phun mà ra, một đôi cánh tay ngọc, một đôi đùi ngọc, không bao giờ nữa nghe sai sử, hoàn toàn tê liệt xuống dưới, thân thể mềm mại nhuyễn miên vô lực đặt ở Lý Hổ trên người. Còn không có một hồi, Lý Hổ đem nàng đặt ở thượng, dương cụ càng thêm rất nhanh đại lực chiều sáp lên, a, thật mạnh, a, lại, đến đây, a, mộ dung vô song đối Lý Hổ tình miêu đã loại, nhìn đến thượng quan châu cùng chính mình âu yếm nam nhân hoàn hảo. Lòng của nàng chung không khỏi lại là ghen tị, lại là hưng phấn, rõ ràng biết lúc này xem xét không đúng. Khả hai chân lại như thế nào cũng na không ra, nàng không khỏi cũng cởi ra xiêm y, ngồi ở hai người bên người. Tay nhỏ bé xuống phía dưới tìm đi qua, tự cấp tự túc lên, theo Lý Hổ càng ngày càng bá đạo xúc động, thượng quan châu càng phát ra càng vang dội kêu xuân, mộ dung vô song thủ động tác dần dần nhanh hơn, xoa kia khéo léo địa phương, tâm lý cũng dần dần hưng phấn đứng lên, Lý Hổ nhất thời quật khởi. Nâng lên thượng quan châu mềm mại thân mình, ở trong phòng qua lại đi thong thả, cùng nàng hoàn hảo lên, mà lên quan châu sợ chính mình đến rơi xuống, hai tay ôm hắn cổ, phát ra đứt quãng ngâm kêu, thừa nhận Lý Hổ công kích mãnh liệt, đầm đìa đổ mồ hôi cùng như nước xuân tủy vẩy ra trào ra. Thượng nơi nơi đều thấp từng mảnh, một nén nhang sau, mộ dung vô song rốt cục nhìn đến thượng quan châu yếu đuối ở tại thượng. Nàng vội vàng đi đến Lý Hổ trước người, nhìn hắn vẫn như cũ cường đại chỗ, trong mắt lộ vẻ tác cầu vẻ mặt, mộ dung vô song mặc dù đã hơn 30 chút, lại đúng là một đóa nụ hoa đãi phóng hoa tươi, ngây ngô trung lộ ra mềm mại xinh đẹp, thân thể của nàng tài tuy rằng không giống thượng quan châu như vậy đẫy đà mê người. Nhưng cũng khéo léo linh lung, mặt ngoài có hứng thú, chọc người chiều mến, Lý Hổ cúi xuống thân, đem nàng ôm vào trong ngực, một chút liền tiến nhập kia sớm động tình tiểu huyệt lý. Mộ dung vô song hưởng thụ vọt tới kia cổ kích thích. Không khỏi mặt như hoa đào, cả người một trận run run, trong cổ họng phát ra động lòng người hừ ngâm, lập tức sụi lơ nằm ở thượng, mặc cho Lý Hổ ở trên người nàng rong ruổi. A, phu quân, người sắp ta hảo thích, a, lúc này mộ dung vô song không tự chủ được thở dốc đứng lên. Sắc mặt như phi hà, giờ phút này nàng, cảm giác toàn thân tê dại vô cùng, giống như con kiến đi động, từng trận toàn tâm chi dương truyền khắp toàn thân, của nàng phượng mắt mông lung, trước mắt xuất hiện ảo giác, nàng xem Lý Hổ khuôn mặt, hi hi nhớ tới khi đó lần đầu tiên bị Lý Hổ chiếm lấy tình cảnh. Cặp kia hồng đồng nhìn chăm chú vào nàng, hết thảy tình cảnh như giống như trong mộng, nàng kìm lòng không đậu mở ra hai tay, hai điều cánh tay câu cuốn lấy Lý Hổ cổ, quỳnh mũi kiều hừ, mặt mày lưu động, ôn thanh mềm giọng, nhẹ giọng kể ra tưởng niệm cùng tình yêu. Hôm sau sáng sớm, Lý Hổ cái thứ nhất theo mộ dung vô song giường thượng làm đứng lên, mà hai nữ nhân lại còn dày ngủ say, biết các nàng mỏi mệt thực. Lý Hổ trước xuống giường tháp, lặng lẽ tiêu sái đi ra ngoài, ở mộ dung phủ ngây người hai ngày, Lý Hổ cũng cùng mộ dung vô song, thượng quan châu thành lập ra rất sâu cảm tình, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ ước hẹn hai cái mỹ nữ đi mộ dung vô song chỗ ở. Đến một hồi một con rồng song phượng chơi đùa, ngay tại hôm nay, mộ dung phủ cũng không thái bình lên. Bởi vì công tôn gia nghe nói mộ dung Giang Yến cùng mộ dung băng hồi phủ. Lập tức mang theo sính lễ đến đây. Mộ dung bên trong phủ phòng khách phía trên. Mộ dung chiến thiên vẻ mặt mỏi mệt ngồi ở dài ghế. Thân thể hắn đã một ngày không bằng một ngày. Thượng quan châu cùng mộ dung vô song tuy rằng cũng không tưởng hắn có việc. Nhưng là cùng với đau xót sống sót, còn không bằng sớm một chút bôn tây thiên mà đi. Phòng khách rơi xuống tòa có công tôn gia đến 5 người. Lý Hổ cùng Mộ Dung Giang Yến đã ở trong phòng. Hắn chính là nghĩ đến nhìn xem này Công Tôn gia hai cái công tử. Rốt cuộc dài cái bộ dáng gì nữa? Phu quân, cái kia lắng tai hầu má kêu Công Tôn Hổ, cái kia lớn lên giống Hắc Tinh Tinh kêu Công Tôn Long. Đó là bọn họ phụ thân, Công Tôn Trạch, mặt khác hai cái, là Công Tôn gia quản sự. Mộ Dung Giang Yến cùng Lý Hổ thân mật đứng lên cùng nhau. Chút không nhìn tới cùng chính mình tề mi lộng nhãn Công Tôn Hổ. Lý Hổ gật gật đầu, Công Tôn Trạch là cái lão nhân, đã qua tuổi hoa giáp, nhưng thật ra thân thể hảo thật sự. Hắn nhìn Mộ Dung Chiến Thiên, đứng lên chắp tay nói, Chiến Thiên huynh đệ, ta này đến mục đích nói vậy cũng không tất nói đi. Mộ Dung Chiến Thiên ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, Công Tôn huynh, ta biết ngươi tới mục đích, nhưng là ta hai cái tiểu nữ vừa hồi phủ, cho nên này đám hỏi việc, ta nghĩ tạm hoãn một chút. Chiến Thiên thúc thúc, như thế nào có thể như vậy đâu? Chúng ta cùng Yến Nhi băng nhi nhưng là hai nhà lão nhân chỉ phúc phi hôn. Hiện đã đến kết hôn tuổi, có thể nào ở trì hoãn đâu? Công Tôn Hổ đứng lên, lãnh thị Mộ Dung Chiến Thiên đạo. Mộ Dung Giang Yến đứng ra, chỉ vào hắn cả giận nói, có ngươi chuyện gì, hơn nữa, lấy hay không lấy chồng, đó là chuyện của ta. Cha ta cha làm không được của ta chủ, của nàng mạnh mẽ làm cho Công Tôn Hổ huých nhất cái mũi bụi. Mà Mộ Dung Chiến Thiên hiển nhiên không có yếu phê bình Mộ Dung Giang Yến xen mồm ý tứ. Chính là phất phất tay cười nói, Yến Nhi không hiểu chuyện, Công Tôn huynh chớ trách, ha ha, ta liền thích loại này tính tình con dâu, ta này hai cái khuyển tử. Cũng chỉ có thể các nàng tỉ muội quản được trụ a. Công Tôn Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thượng Quan Châu lúc này nói, Công Tôn huynh trưởng nói là, của ngươi hai cái là nên có nhân quản, nhưng của ta hai cái nữ nhi tính tình, bề ngoài kiên cường, nội tâm lại yếu đuối thực, sợ là đến nhà các ngươi hội bị khinh bỉ. Không có, Thượng Quan thầm thầm xin yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm băng nhi bị khinh bỉ. Công Tôn Long cũng đứng lên, nói, gặp chính mình tàu tử mở miệng, Mộ Dung Vô Song cũng không tái trầm mặc, nàng là nhìn băng nhi cùng Yến Nhi lớn lên, các nàng tính tình, nàng lại hiểu biết thực, nếu hai người nhận định một người nam nhân làm các nàng phu quân, liền tuyệt đối sẽ không thay đổi, nếu không phải chính mình ca ca sợ đắc tội Công Tôn gia. Này hôn sự đã sớm cấp cự tuyệt. Yến Nhi, này trung thân đại sự, cha mẹ có thể làm chủ, nhưng là cũng muốn các ngươi thích, ngươi nếu không thích, không có người hội bức của ngươi. Lên tiếng ủng hộ, Mộ Dung Giang Yến không biết chính mình mẫu thân cùng tiểu cô cùng Lý Hổ trong lúc đó sự. Hơn nữa hai người trước kia nhưng là tuyệt đối đồng ý nàng cùng tỷ tỷ gả đến Công Tôn gia. Hôm nay lại như thế nào đều thay đổi, như thế như vậy cường ngạnh duy trì chính mình. Đổ làm cho Mộ Dung Giang Yến không thể tin được, này vẫn là chính mình mẫu thân cùng tiểu cô thôi, này khả không phải do các ngươi. Mộ Dung Chiến Thiên, đừng cho ta trang câm điếc, ta Công Tôn Trạch ở Giang Nam, còn chưa bao giờ chịu quá loại này khí, nếu ngươi muốn cự tuyệt này hôn sự, hậu quả, sợ là ngươi thừa nhận không dậy nổi đi. Công Tôn Trạch gặp Mộ Dung cả nhà cao thấp phản đối hôn sự, không khỏi cũng động khí. Mộ Dung Chiến Thiên cương muốn nói, đã thấy Mộ Dung Giang Yến bên người Lý Hổ đi ra. Chỉ thấy Lý Hổ đi hướng Công Tôn Trạch phụ tử ba người trước mặt. Vui cười nhìn hắn, cao thấp đánh giá hạ, mới nói, ngươi chính là Giang Nam thứ nhất phú thương. Đúng là, Công Tôn Trạch đã sớm xem thanh niên nhân này cùng Mộ Dung Giang Yến quan hệ không đồng nhất bàn. Bằng không cũng sẽ tức giận. Lý Hổ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói, nhưng là các ngươi cũng không thể bức hôn a, biết nàng là ai lão bà sao? Hắn trở lại chỉ vào Mộ Dung Giang Yến, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Công Tôn Trạch hỏi. Công Tôn Trạch sửng sốt, tiếp theo lắc lắc đầu. Ha ha, nàng là của ta lão bà, ta gọi là Lý Hổ. Ngươi, Mộ Dung Chiến Thiên, ngươi dám làm như vậy, thật không sợ ta che của ngươi tài lộ? Cho ngươi Mộ Dung gia hoàn toàn theo Giang Nam biến mất sao? Công Tôn Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hổ quay đầu, hỏi Mộ Dung Chiến Thiên nói, Mộ Dung tiền bối, ta hỏi ngươi, này hôn sự có phải hay không kinh ngươi khẩu gánh vác đâu? Mộ Dung Chiến Thiên vội hỏi, không phải, là ta phụ thân trên đời khi cùng Công Tôn ra đám hỏi. Công Tôn Trạch nghe Mộ Dung Chiến Thiên như vậy vừa nói, không khỏi rất là kinh ngạc, muốn làm không rõ này nam nhân là cái gì thân phận. Vì sao phải như vậy ngăn cản Công Tôn ra cùng Mộ Dung ra đám hỏi. Hắn vừa định chất vấn, lại bị trước người Lý Hổ xua tay ngừng. Lý Hổ đối Công Tôn Trạch nói, trong này quá trình, ta ước chừng đã biết, khi đó là Mộ Dung lão tiền bối cùng ngươi Công Tôn ra liên nhân. Mà không phải Mộ Dung Chiến ngày trước bối, cho nên này hôn sự đến nơi này, căn bản không thể tính thôi. Ngươi, Công Tôn Trạch không nghĩ tới hắn sẽ đến chiêu này, tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng, lại không nói gì mà chống đỡ. Hắn thầm hận chính mình khi đó không cùng Mộ Dung gia chủ nhân ký hạ hôn nhân hiệp nghị thư. Bằng không hôm nay là có thể mang đi Mộ Dung gia hai cái nữ nhi. Cho dù thưởng cũng muốn cướp đi, Mộ Dung Giang Yến cùng Thượng Quan Châu ba nữ nhân đối Lý Hổ Nghĩa chính lời nói là gấp đôi thích. Hơn nữa hắn trong lời nói căn bản không điểm khe hở. Làm cho Công Tôn Trạch này lão nhân hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Hảo, ngươi đã Mộ Dung Chiến Thiên làm như thế tuyệt, vậy đừng trách ta Công Tôn Trạch không từ thủ đoạn. Nói xong, hắn xoay người sẽ rời đi. Lý Hổ lại thân thủ giữ chặt hắn, đợi hắn một hồi thân, Lý Hổ đi lên một cái quạc trường, đánh hắn một bạt tai, lần này cái tát đánh cho, không chỉ Công Tôn Trạch ngã xuống thượng, mà là làm cho cả phòng khách mọi người ngây ngẩn cả người. Công Tôn Trạch hai cái con lại yếu tiến đến ấu đả Lý Hổ. Nhưng nhìn hắn cường tráng thân thể, hai cái không hiểu võ công kẻ bất lực lập tức không cảm động. Mà là nâng dậy Thượng Công Tôn Trạch, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Lão gia này, nói cho ngươi, tốt nhất đừng làm cho ta không vui chuyện, nếu Mộ Dung gia có gì một chút tổn thất, của ngươi Công Tôn gia, ta cam đoan, trong vòng một ngày, Giang Nam ở không có ngươi này phú thương, Lý Hổ thân thủ chỉ vào Công Tôn Trạch giận dữ hết. Ai cũng không nghĩ tới Lý Hổ hội đột nhiên đến một tay. Công Tôn Trạch rõ ràng bị đánh mộng, Chiến bắt tay vào làm chỉ vào Lý Hổ quát lạnh nói. Ngươi dám đánh ta, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Ha ha, báo ứng, hảo, ta chờ một ngày này đã đến. Lý Hổ cao giọng cười to nói. Công Tôn ra hai cái quản sự lập tức giữ chặt còn muốn đại náo Công Tôn Trạch. Đoàn người phong cảnh đến, lại xám xịt đào tàu, cách chương.